Vĩnh Sinh, chương 472, cứu Phương Thanh Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạt mệnh thư sinh, ngươi rất độc ác, ngươi muốn làm gì? Phệ hồn thánh thú dù sao cũng đã luyện thành phệ hồn lĩnh vực, mặc dù chưa luyện thành bất tử chi thân, thế nhưng tinh thần lĩnh vực đều có năng lực chống lại tiểu túc mệnh thuật, đại phổ độ thiện quang. Nếu như là một cường giả bất tử chi thân, tinh thần lĩnh vực sẽ cường hoành hơn 10 lần, Phương Hàn cũng không thể làm dung chuyển tinh thần đối phương, càng không có năng lực độ hóa, thậm chí còn bị tinh thần lĩnh vực của đối phương vây khốn, cắn trả. Đột ngột bị tập kích, phệ hồn thánh thú lập tức phát ra tinh thần lĩnh vực của mình, triệt để chống cự, sau đó quay sang chất vấn Phương Hàn. Nhưng mà Phương Hàn há lại cho nó cơ hội, tiên cổ ma vực, cực nhạc tịnh thổ, hai đại lĩnh vực phóng xuống, bao trùm lấy phệ hồn lĩnh vực của phệ hồn thánh thú, khiến cho đầu óc nó hỗn loạn, sau đó bát bộ phù đồ chậm rãi chấn áp xuống, năm đại vạn cổ cự đầu ở trong đó chỉnh tề ngâm sướng lên. Năm đại cự đầu, trọn vẹn năm đại vạn cổ cự đầu liên thủ, uy lực xem như kinh thiên động địa. Lúc trước năm đại cự đầu như ý tử liên hợp, xưng là tam tiên nhị lão, tung hoành một phương tinh vực. Mà hiện tại Phương Hàn độ hóa năm đại cự đầu, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đoàn, càng lợi hại hơn. Nhất là khi bọn họ liên hợp đại phổ độ thiện quang lại, càng thập phần hung mãnh. Phương Hàn phát hiện một vấn đề, nếu như sau khi được đại phổ độ thiện quang độ hóa, lại tu luyện thiện quang này tiến triển cực kỳ nhanh, mà người bình thường tu luyện lại rất khó khăn. Nhưng mà hắn tự nhiên biết đạo lý này, sau khi bị độ hóa, chẳng khác nào đã đầu nhập vào Phật môn, có duyên với đại phổ độ thiền quang, tâm linh có lẫn lực lượng của thiền quang, tự nhiên tu luyện nhanh gấp trăm lần người thường, huống hồ sau khi đạt tới trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu, một điều thông dẫn tới vạn pháp thông, tu luyện thần thông gì cũng đều thuận buồm xuôi gió. Như vô tương lão tổ, trong chốc lát đã quen thuộc, cô đọng hết thảy công pháp của đại phổ độ thiện quang, cương khí vận chuyển dần dần chuyển hóa pháp lực của mình thành thiền quang. Năm đại cự đầu hung hăng chấn áp, cộng thêm tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn khiến phệ hồn thánh thú không thể động đậy, dần dần đầu thánh thú này bất động, toàn thân vốn là màu đen kịt, lúc này biến thành màu vàng óng, một tầng Phật quang phát ra trên người, hiển nhiên nó đã hoàn toàn bị độ hóa. Đem toàn bộ bí mật mà ngươi biết nói cho ta, sau đó tiến vào trong bát bộ rong lô. Ánh mắt của Phương Hàn tản mát ra ma lực, 3000 con ma nhãn của hắn không ngừng lập lòe, thật giống như ma quỷ trong ma vụ. Vâng. Phệ hồn thánh thú mặt người mình sư tử miệng phun ra ngôn ngữ thần phục, sau đó một đoàn khí tức ngưng tụ trên thân thể, cư nhiên hợp thành một quyển sách hoàng kim thật dày. Chủ nhân, trí nhớ khổng lồ của ta đều ở trong quyển sách này, chủ nhân có thể từ từ đọc, trong đó còn có rất nhiều công pháp Phật môn, bởi vì ta đã thôn phệ hàng tỷ trí nhớ mà thành. Tốt lắm, tới thời điểm ngươi hiến thân rồi. Phương Hàn cầm lấy quyển sách hoàng kim này, sau đó ha ha cười, vung tay lên, thân thể đầu phệ hồn thánh thú này lập tức bay vào trong bát bộ rong lô. Năm đại cự đầu, lập tức dựa theo bí pháp thiên long, tế luyện đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây cao thủ tế luyện cửu chuyển hoàn hồn đan, luyện hóa phệ hồn thánh thú ít nhất cần tới vài giáp thời gian, thế nhưng hiện tại chúng ta có thể giảm bớt thời gian, phệ hồn thánh thú tự động phối hợp điền này giảm bớt không ít phiền toái, tin tưởng sẽ nhanh chóng luyện xong cửu chuyển hoàn hồn đan thôi. Phương Hàn rất kích động, thiên địa pháp tương bay lên rơi vào trong bát bộ phù đồ, toàn thân nó tản mát ra hào quang vạn trượng, 3000 tay không ngừng tung ra pháp quyết, phối hợp với năm cự đầu luyện đan. Phệ hồn thánh thú bị độ hóa ở trong bát bộ rong lô cũng toàn lực phối hợp, chủ động dâng hiến, đem thân thể mình hóa thành từng đoàn nguyên khí tinh thuần. Quá trình luyện đan cực kỳ thuận lợi. Năm đại cự đầu, bát bộ rong lô, lực lượng không hề nhỏ, liên thủ luyện chế đan dược tự nhiên là chuyện dễ dàng, nhất là khi bọn họ thi triển ra thủ pháp luyện đan cao minh có trong bí kíp thiên long. Luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan nhất định phải có cao thủ cấp bậc vạn cổ cự đầu, cộng thêm lò đan cấp bậc đạo khí. Phương Hàn có đủ hai điều kiện này. Thời gian trôi qua, trong bát bộ rong lô toát ra hương khí nồng đậm. Dần dần thật giống như có 9 sinh linh được dưỡng dục thành. Dưới ma nhãn bắn phá của Phương Hàn, tất cả tinh hoa tính mạng của phệ hồn thánh thú đều biến thành 9 nguyên thai, 9 nguyên thai biến thành 9 viên thuốc. Nhất là mùi thơm lạ lùng kia, sau khi Phương Hàn ngửi được, tựa hồ như có cảm giác trí nhớ của trăm ngày kiếp đều thức tỉnh. Cửu chuyển hoàn hồn đan. Phương Hàn đột nhiên nhớ lại thời điểm mình ở thế tục cũng có nghe đồn, nói là có một vài thư sinh ngẫu nhiên ngửi được mùi của đan dược, sau đó trí tuệ mở mang, thi đỗ trạng nguyên. Hiện tại hắn không khỏi mỉm cười. Quả thực chỉ cần ngửi được một chút thiên cấp đan dược cũng thay đổi vận mệnh cả đời của người trong thế tục. Cửu chuyển hoàn hồn đan. Lên, chỉ chốc lát sau trong bát bộ rong lô kịch liệt run rẩy. Phương Hàn khẽ vẫy tay, nắp lò đan lập tức rộng mở, bay ra 9 viên đan dược lóng lánh màu vàng kim. 9 viên đan dược này giống như ngôi sao nhấp nháy bất định, lóe ra ánh sáng mãnh liệt, thế nhưng thứ ánh sáng này lại không khiến người ta chói mắt, giống như chất lỏng chảy xuôi, thẩm thấm vào tâm linh người ta, khiến cho tâm linh xuất hiện trí nhớ của kiếp trước. Hảo đan dược, kiếp trước kiếp này thấm nhuần cùng một chỗ, hảo đan dược. Rất tốt, Phương Hàn rất kích động. Cửu chuyển hoàn hồn, không hổ là cửu chuyển hoàn hồn, bổn nguyên của phệ hồn thánh thú luyện chế thành đan dược quả nhiên không hề tầm thường, không uổng phí ta hao tổn nhiều tâm huyết như vậy. Hiện tại cho sư tỷ phục dụng, lại vận dụng tiểu túc mệnh thuật giải trừ khí tức đại luân hồi thuật trong linh hồn nàng, nàng sẽ triệt để tỉnh lại thôi. Các ngươi toàn lực thủ hộ. Hiện tại ta muốn vận công cứu sư tỷ. Phương Hàn phân phó một tiếng, sau đó chui vào chỗ sâu trong bát bộ phù đồ. Ở chỗ sâu trong bát bộ phù đồ, thân thể Phương Thanh Tuyết đang nằm trong đó, được vô số phiến lá của thế giới chi thụ bao phủ, những phiến lá kia cũng nhiễm khí tức của nàng, hóa thành từng đoàn lục quang lượn lờ quanh thân nàng. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái liền biết, đây là hết thảy công lao mà mình chuẩn bị. Sinh cơ của thế giới chi thụ rất cường hoành. Một mảnh lá cây cũng ẩn chứa lực lượng thần diệu, lá cây cũng là thánh phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù nhân sâm trăm triệu năm so ra cũng không bằng một phiến lá của thế giới chi thụ. Chỉ cần Phương Thanh Tuyết hấp thu lực lượng này, sinh cơ cường hoành trong đó sẽ trợ giúp nàng tu luyện tới cảnh giới không tưởng nổi. Đồng thời Phương Hàn cũng nhìn ra, trên người Phương Thanh Tuyết còn loáng thoáng từng đạo hồng quanh xuyên suốt, là long mộc tinh hạch bắt đầu hòa tan, hoàn toàn kết hợp cùng thân thể nàng. Hiện tại thân thể của Phương Thanh Tuyết giống như được bao phủ trong một mảnh không gian hư ảo, chung quanh lượn lờ mây mù, còn có quang mang của thất mệnh huyền môn đan, thậm chí còn có tinh quang của trường sinh quả. Cửu chuyển hoàn hồn, Phương Hàn cố kiềm chế tâm tình của mình, sau khi triệt để bình tĩnh lại, hắn liền phun ra một đạo nguyên khí, cửu chuyển hoàn hồn đan lập tức bị hòa tan biến thành một cỗ nguyên khí tinh khiết, giống như sợi tơ kéo dài thẩm thấu vào mi tâm của Phương Thanh Tuyết, xoay tròn trong thức hải của nàng. Cỗ dược lực này cũng dung hợp vào thần niệm của Phương Hàn. Vừa tiến vào thức hải của Phương Thanh Tuyết, Phương Hàn cũng cảm giác được có điểm cổ quái. Gì vậy? Tại sao thức hải của sư tỷ lại cổ quái như thế, thật giống như một cái động không đáy vậy? Thật nhiều không gian dị độ. Phương Hàn chưa từng gặp qua thức hải nào cổ quái như vậy. Thức hải của Phương Thanh Tuyết chỉ có một, thế nhưng trong thức hải của nàng lại có một cái mê cung khổng lồ, rất nhiều điểm nhỏ dày đặc xuyên qua rất nhiều không gian dị độ. Đây là công pháp tu luyện gì vậy? Phương Hàn cũng không dám để thần niệm thẩm thấu vào những không gian dị độ kia, bởi vì hắn cảm giác được nếu như mình tiến vào, thần niệm vĩnh viễn sẽ không quay trở lại. Sẽ vĩnh viễn lưu lạc trong hư vô vĩnh hằng. Cái này có thể là do đại luân hồi thuật tạo thành. Thế giới đại luân hồi thuật ở trong thức hải tạo thành rất nhiều không động, khiến cho ý thức của sư tỷ bị dẫn nhập vào rất nhiều không gian dị độ. Hiện tại ta sẽ dùng lực lượng của tiểu túc mệnh thuật cùng lực lượng của cửu chuyển hoàn hồn đan triệt để gọi ý thức của sư tỷ trở về. Phương Hàn suy ngẫm một lát, đột nhiên minh bạch, tâm linh lóe lên, ngưng tụ lực lượng của tiểu túc mệnh thuật lại rồi ngâm sướng lên. Số mệnh vĩnh hằng, tác động chư thiên vạn giới, hết thảy mọi sinh linh đều bị số mệnh kiềm chế, hãy trục xuất linh hồn trong luân hồi ra, ta lấy danh nghĩa số mệnh, xoay chuyển lực lượng luân bàn, gọi ngươi trở về. Phương Hàn đem hết toàn lực thúc dục lực lượng của tiểu túc mệnh thuật. Lần này cũng không phải độ hóa mà chân chính thúc dục lực lượng, tuổi thọ của hắn đang vùn vụt qua đi, thiêu đốt lên. Trong nháy mắt đã mất đi mấy chục năm tuổi thọ. Nhưng mà hắn không thèm quan tâm, chỉ cần có thể cứu sống Phương Thanh Tuyết, cho dù có dâng toàn bộ tuổi thọ của mình, vĩnh viễn không thể bước vào trường sinh bí cảnh hắn cũng không tiếc. Lực lượng của cửu chuyển hoàn hồn đan trong ý thức của hắn, trong thức hải của Phương Thanh Tuyết ngưng tụ thành từng dòng nước xoáy, một cỗ lực lượng của sinh cơ này mầm lên. Lực lượng của số mệnh có mặt khắp nơi, vận mệnh của luân bàn, mỗi thời mỗi khắc đều chuyển động. Ta với danh nghĩa số mệnh chư thiên vạn vật kêu gọi trí nhớ của trăm ngàn kiếp trở lại bên người. Phương Hàn bỏ qua hết thảy không để ý tới tuổi thọ của mình đang không ngừng qua đi, lớn tiếng ngâm sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cỗ thanh âm này đại biểu cho lực lượng của tiểu túc mệnh thuật triệt để thẩm thấu vào các không động trong thức hải của Phương Thanh Tuyết. Phương Hàn lập tức cũng cảm giác được trong một sát na này ý thức của mình bị vỡ ra thành trăm ngàn khối, tiến nhập vào trong các loại thế giới, bắt đầu chuyển thế luân hồi, các loại tin tức, trí nhớ, cảm tình khổng lồ như thủy triều vọt tới, thiếu chút nữa khiến tâm linh của hắn sụp đổ. Trong tích tắc này Phương Hàn giống như linh hồn của con người bị chia làm trăm ngàn khối, sau đó đầu nhập vào trăm ngàn không gian dị độ, tiến hành chuyển thế luân hồi. Nếu không có lực lượng của cửu chuyển hoàn hồn đan thủ hộ lấy bổn nguyên tâm linh của Phương Hàn, với tâm linh cường hoành như của hắn sợ rằng hiện tại cũng bị vẫn lạc. Số mệnh vĩ đại, ta lấy danh nghĩa của ngươi, kêu gọi tất cả các mảnh vỡ của linh hồn trong chư thiên vạn trùng tân tổ hợp lại. Tại thời khắc này Phương Hàn trọn vẹn thiêu đốt ngàn năm tuổi thọ của mình, mang theo lực lượng khổng lồ tác động vào nguyên khí số mệnh trong vô tận hư không, xâm nhập vào chỗ tối tăm trong thức hải của Phương Thanh Tuyết, rồi xoay chuyển. Oanh long, linh hồn khổng lồ từ các không gian dị độ trong thức hải của Phương Thanh Tuyết được triệu hoán trở về. Một lần nữa ngưng tụ thành một hư ảnh. Phương Hàn trọn vẹn thiêu đốt 1.500 năm tuổi thọ. Thi triển tiểu túc mệnh thuật, lúc này mới tại thức hải của Phương Thanh Tuyết ngưng tụ thành một đạo hư ảnh này hiện ra bộ ránh linh hồn của Phương Thanh Tuyết, bắt đầu phát triển trở nên lớn hơn trong thức hải. Cửu chuyển hoàn hồn đan. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi, dược lực của cửu chuyển hoàn hồn đan toàn bộ gia trì đạo hư ảnh này, đồng thời tinh thần của hắn thối lui khỏi thức hải của Phương Thanh Tuyết. Hắn lại lần nữa búng ngón tay. Lực lượng của số mệnh, không chỗ nào không tới được, vận mệnh tồn tại vĩnh hằng trong chư thiên. Ta nói trí nhớ trăm ngàn kiếp luân hồi, không mất nửa điểm, mau chóng trở về. Oanh long, lực lượng càng thêm khổng lồ gia trì trên thân thể của Phương Thanh Tuyết. Thân thể của nàng trôi nổi trên hư không, giống như một vị nữ thần. Một cỗ khí tức tươi sáng phát từ đầu rồi lưu truyền khắp toàn thân. Tốt, Phương Hàn thấy một màn như vậy, cũng không dám chậm trễ, một lần nữa búng ngón tay, thiên môn trên đỉnh đầu được mở ra, trọn vẹn lại thiêu đốt thêm ngàn năm tuổi thọ nữa. Hoàng Tuyền Đồ cũng run rẩy. Tựa hồ cỗ lực lượng này của Phương Hàn khiến nó khiếp sợ. Phương Hàn thi triển tiểu túc mệnh thuật thiêu đốt ngàn năm tuổi thọ, còn mãnh liệt hơn nhiều so với lực lượng của đại hỗn độn lôi kiếm cùng bất diệt điện phù, nếu như một vị vạn cổ cự đầu gặp phải lực lượng này cũng sẽ trực tiếp biến thành tro bụi, không tồn tại bất cứ thứ gì, cho dù là cao thủ bất tử chi thân cũng bị trọng thương. Công kích của tiểu túc mệnh thuật đã siêu việt như thần thông, lực lượng tác động theo một quy tắc, không hổ là thần thông có liên quan tới đệ nhất đại đạo đại mệnh vận thuật, được lưu truyền ra từ vĩnh sinh chi môn. Nghe Phong Giao Quang nói, ngay cả lúc trước Hồng Mông đạo nhân thuộc Tam Hoàng Chi Sư ở huyền hoàng đại thế giới cũng không thể học được đại mệnh vận thuật, có thể thấy được nó lợi hại cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà thiêu đốt tuổi thọ thật sự quá xa xỉ, nếu không phải tuổi thọ của Phương Hàn còn dài, hơn 9.000 tuổi, cũng thật sự không chịu nổi khi tiêu hao như vậy. Lúc này Phương Hàn lập tức cảm giác được tuổi thọ của mình không còn đủ 8.000 tuổi nữa. Chỉ có hơn 7.000 năm tuổi thọ mà thôi, nhưng mà vẫn còn đủ xài. Khi Phương Hàn một lần nữa thiêu đốt ngàn năm tuổi thọ, hư ảnh linh hồn trong thức hải của Phương Thanh Tuyết triệt để ngưng tụ, bắt đầu sống lại, sinh cơ càng cường đại hơn từ trong truyền ra. Tốt, tiểu túc mệnh thuật này quả nhiên phá được đại luân hồi thuật. Diêm khống chế hết thảy Hoàng Tiền Đồ, đồng thời mật thiết quan sát động tĩnh của Phương Hàn. Cảm thấy được lực lượng của tiểu túc mệnh thuật, nói không khỏi run rẩy toàn thân, không ngờ bản năng sinh ra một tia sợ hãi. Trong suy nghĩ của Diêm, đại luân hồi thuật chính là thần thông lợi hại nhất. Bởi vì Hoàng Tiền Đại Đế năm đó thi triển đại luân hồi thuật quả thực khắp nơi vô địch. Thế nhưng hiện tại lực lượng của đại luân hồi thuật cư nhiên bị khắc chế, hoàn toàn bị thanh trừ, nó cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho dù có đại nguyện vọng cũng không phá được đại luân hồi thuật. Trong truyền thuyết đại mệnh vận thuật căn bản không tồn tại, Hoàng Tuyền Đại Đế năm đó cũng từng tìm kiếm đại mệnh vận thuật, hắn muốn tới vĩnh sinh chi môn vào tiên giới để tìm kiếm. Từ xưa đến nay chưa từng có người gặp qua đại mệnh vận thuật, cho dù có tiểu túc mệnh thuật cũng chưa có ai gặp qua. Vì sao Phương Thanh Tuyết này lại biết? Chẳng lẽ nàng là con của vận mệnh trong truyền thuyết? Cổ quái, cổ quái. Trong lòng Diêm đang thầm nhủ, cũng không người nào biết nó đang suy nghĩ cái gì. Linh hồn hãy quay về. Phương Hàn lại không để ý tới Diêm đang nghĩ gì, một lần nữa thi triển ra tiểu túc mệnh thuật. Oanh long, lúc này hắn thiêu đốt càng nhiều tuổi thọ, lực lượng càng thêm mãnh liệt. Trọn vẹn thiêu đốt 2.000 năm. Hắn chỉ cảm thấy đại lượng tinh khí trong cơ thể mình đang trôi nổi bay ra, cả người rất suy yếu, 2.000 năm thọ nguyên biến thành từng đoàn nghịch lưu, một lần nữa chảy vào trong thân thể Phương Thanh Tuyết, hợp thành cự đại phong bạo trong đầu nàng. Một cỗ lực lượng phong bạo số mệnh ở trong đầu Phương Thanh Tuyết gào thét, thật giống như một mảnh thiên địa được hình thành, sau khi mở mang phiến thiên địa này, hình thức lại giống như một thế giới sơ khai, rất hoàn mỹ. Sau khi thần trí của Phương Thanh Tuyết biến mất, các loại thần thông của bản thân đều trong trạng thái khô kiệt, tiêu tán, nhưng vì có Phương Hàn mỗi ngày dùng thuần dương chi lực tẩm bổ mới bảo trì được tình trạng không bị tiêu tán. Thế nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, khẳng định không phải là biện pháp. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn thoáng cái thiêu đốt hơn 4.000 năm tuổi thọ, thi triển ra thần thông tiểu túc mệnh thuật, trợ giúp Phương Thanh Tuyết một lần nữa vận chuyển thần thông, chẳng những khiến cho các loại thần thông kia khôi phục, vận chuyển, càng khiến cho chúng trở nên cường đại hơn. Long mộc tinh hạch, hòa tan, theo lệnh của ta, là theo thiên ý, mệnh lệnh của ta chính là vận mệnh. Tất cả đều bị ta khống chế. Phương Hàn mang theo 2.000 tuổi thọ thiêu đốt dẫn phát số mệnh lực, cơ hồ tất cả mọi nơi cũng đều thuộc về hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngón tay hắn mang theo lực lượng hùng hồn giống như lực lượng như núi như biển, như nước thủy triều, như mặt trời, như mặt trăng, có thể khiến thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt cũng rơi rụng. Long mộc tinh hạch sụp đổ hoàn toàn, dung nhập vào các loại thần thông của Phương Thanh Tuyết. Đan dược cửu chuyển hoàn hồn đan cũng hòa tan toàn bộ, kết hợp với linh hồn của Phương Thanh Tuyết, lực lượng của thất mệnh huyền môn đan, trường sinh quả trong thân thể cũng được hòa tan, hai cỗ lực lượng này thật bất phân thắng bại. Giờ khắc này Phương Hàn giống như một lò luyện cự đại. Làm cho hết thảy nguyên khí của Phương Thanh Tuyết đều tan rã, nát bấy, dung hợp, trùng tạo. Thật là khủng khiếp, giờ khắc này Diêm trông thấy Phương Hàn, khiến toàn thân nó lại rùng mình vài cái. Bởi vì này nháy mắt này Phương Hàn chính là chúa tể của thiên địa, chính là hóa thân của vận mệnh, chính là lực lượng của trưởng khống giả, chính là nguyên khí của sáng tạo giả. Trở lại, linh hồn hãy trở lại. Phương Hàn bùng ngón tay. Số mệnh là ta chính là số mệnh, là chúa tể của thiên địa, chúa tể luân hồi. Lực lượng trùng trùng điệp điệp thẩm thấu vào trong hư không vô cùng vô tận. Lực lượng càng thêm cường hãn từ trong đầu Phương Thanh Tuyết tán phát ra, tất cả linh hồn của nàng đã được ngưng tụ, trong óc lực lượng lưu lại của đại luân hồi thuật triệt để tan rã. Phương Thanh Tuyết lập tức mở mắt, ý thức cường đại của nàng đã trở lại. Bùm bùm bùm, điện quang quấn quanh thân nàng, trong đôi mắt dày đặc lôi đình lập lòe. Lực lượng của Long Mộc Tinh Hạch, lực lượng của Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan, rất nhiều loại lực lượng, toàn bộ được nàng dung nhập vào trong bổn mạng thiên địa pháp tương của mình. Hơn nữa Phương Hàn thậm chí cảm giác được một cỗ trí nhớ từ thời viễn cổ trên người nàng dần dần thức tỉnh. Trong hư không, vô số lôi đình đi ra, quấn quanh người nàng, trên đỉnh đầu của nàng từ từ mở ra một cánh cửa tiên giới. Sau khi Phương Thanh Tuyết tỉnh lại, cư nhiên trực tiếp mở ra cánh cửa tiên giới bước vào trường sinh bí cảnh. Đúng rồi, Phương Thanh Tuyết là thượng cổ điện mẫu truyền thế. Tiểu túc mệnh thuật của ta cùng cửu chuyển hoàn hồn đan chẳng những thức tỉnh trí nhớ của nàng, mà còn thức tỉnh trí nhớ của viễn cổ điện mẫu truyền thế. Cộng thêm lực lượng của Long Mộc Tinh Hạch khiến cho nàng trực tiếp bước vào trường sinh bí cảnh, không có một điểm do dự. Phương Hàn cả kinh nói đồng thời trong lòng cũng tràn đầy vui mừng. Tuy đã sớm dự liệu được chuyện sau khi Phương Thanh Tuyết tỉnh lại rất có thể sẽ bước vào trường sinh bí cảnh, nhưng không ngờ rằng lại nhanh như vậy, trực tiếp như vậy. Vô tận thiên đạo pháp tắc, tiên giới pháp tắc quán trú lên người Phương Thanh Tuyết. Phương Hàn cũng cảm ngộ được cố ý cảnh này, thu được ích lợi không nhỏ. Đây là lần thứ hai hắn cảm ngộ tiên giới pháp tắc, lần đầu tiên là cảm ngộ trên người Yên Thủy Nhất, lần thứ hai chính là trên người Phương Thanh Tuyết. Lúc đó Yên Thủy Nhất thức tỉnh trí nhớ của Nguyên Linh Thủy Thần, mà lần này Phương Thanh Tuyết lại thức tỉnh trí nhớ Nguyên Linh Thượng Cổ Điện Mẫu. Vạn thọ vạn năm, trường sinh bí cảnh. Một khi Phương Thanh Tuyết tỉnh lại liền mở ra cánh cửa tiên giới, câu thông với vô tận nguyên khí tiên giới giống như biển trực tiếp trút xuống, khiến lực lượng của nàng vĩnh viễn bất tận. Bất diệt điện phù dung nhập vào thân thể của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí linh hợp nhất nguyên thần bất hủ bất tử chi thân. Hôm nay sẽ thành, Phương Thanh Tuyết không hề có bất cứ do dự nào, thần niệm cường hoành của nàng động đậy, cùng đại hỗn độn lôi kiếm, bất diệt điện phù, được nàng gọi tới, đột nhiên chấn động xé rách bầu trời bay ra. Thanh Tuyết sư tỷ lại muốn trực tiếp tu thành bất tử chi thân. Nàng muốn trực tiếp tu thành bất tử chi thân. Dung hợp khí linh của bất diệt điện phù. Khí linh của bất diệt điện phù cư nhiên cam tâm tình nguyện. Nàng chiếm được trường sinh quả của ta, thất mệnh huyền môn đan, cửu chuyển hoàn hồn đan, long mộc tinh hạch. Tích xúc khổng lồ như vậy đúng thật là có tiềm lực đột phá bất tử chi thân. Trong lòng Phương Hàn rít gào. Hiện tại Phương Thanh Tuyết đã thức tỉnh nguyên linh điện mẫu, trí nhớ thượng cổ, một cỗ uy áp tự nhiên khiến cho khí linh của bất diệt điện phù cam tâm tình nguyện dung hợp cùng nàng. Khí linh của bất diệt điện phù bay ra chui vào bổn mạng thiên địa pháp tương của Phương Thanh Tuyết. Phương Hàn nhìn tới, bổn mạng thiên địa pháp tương của Phương Thanh Tuyết trực tiếp thôn phệ bất diệt điện phù, sau đó khí linh của kiện thượng phẩm đạo khí này bắt đầu kết hợp với thân thể. Oành, thân thể của Phương Thanh Tuyết đột nhiên tan rã biến thành vô số điện long cuồng mãnh tán loạn khắp nơi, mỗi con điện long đều có 100 triệu mã lực. Trong đó một cỗ hỗn độn lôi cầu, chư thiên thái cổ lôi pháp chấn động, qua lại như con thoi, quẩn quanh, giống như u linh đến từ thái cổ, dần dần sinh trưởng. Điện long hội tụ ngưng tụ thành thân thể của ta. Phương Thanh Tuyết đột nhiên hạ xuống, thanh âm truyền tới từ hư không, vô số đầu điện long tụ tập thành đoàn, lại lần nữa dung hợp thành thân thể nàng. Thân thể này hoàn mỹ không tì vết, một thân bạch y bằng tơ, giống như được đan dệt bằng từng đạo điện ti, hai mắt nàng bắn ra quang mang như thể biết được quá khứ, tương lai. Lực lượng cường hoành còn vượt qua so với năm vị đại cự đầu cộng lại phát ra từ thân thể nàng. Bất tử chi thân, cư nhiên đã thành. Trong phút chốc Phương Thanh Tuyết bước vào trường sinh bí cảnh, thức tỉnh trí nhớ truyền thừa khổng lồ của viễn cổ điện mẫu. Thượng phẩm đạo khí, khí linh của Bất Diệt Điện Phù, bổn mạng thiên địa pháp tương của mình kết hợp với thân thể, các loại lực lượng cô đọng tới mức cực hạn, rốt cuộc cũng tu thành Trường Sinh Bí Cảnh đệ nhị trọng, bất tử chi thân. Từ nay về sau nàng có tư cách coi trời bằng vung rồi. Mà khí linh của Bất Diệt Điện Phù lại ẩn chứa thế giới chi lực, càng cường đại hơn so với thượng phẩm đạo khí bình thường, điều này đã chú định, sau này Phương Thanh Tuyết còn có thể tiến thêm một bước. Cư nhiên trực tiếp tu thành bất tử chi thân. Trong lòng Phương Hàn rung động, phù lăng không trôi nổi rơi vào trong tay hắn, đây là bản thể của Bất Diệt Điện Phù mất đi khí linh. Hắn tiếp lấy, thân thể của Phương Thanh Tuyết đã phiêu phù rơi xuống, tới bên cạnh hắn, ánh mắt vô cùng nhu hòa, bàn tay vuốt ve khuôn mặt hắn. Phương Hàn, cảm ơn ngươi. Cách chương.